Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, nàng đến cùng ở nơi nào? Đắm chìm ở tu luyện bên trong Tử Tang Lăng đối tất cả những thứ này cũng là hoàn toàn không biết. Nhưng mà, nàng nhiều ngày tới nay, hoàn toàn tư tưởng tập trung, lại đích xác xác thực sinh ra ảnh hưởng. Lúc này, của nàng thần thức đã cực kỳ mệt nhọc. Nhưng mà thân thể lại đang không ngừng tu luyện chung, thật giống như ninh dây cót, càng ninh càng chặt, không biết khi nào sẽ gặp không chịu nổi gánh nặng mà đứt đoạn. Khả là như vậy tu luyện lại không thể không lặp lại. Bởi vì chỉ cần dừng lại, thả lỏng tinh thần, tác thật khả năng lập tức ngủ, mà bị cực hạn lãnh nóng thương hại thịt thân mà tử. Tử Tang Lăng chỉ cảm thấy bản thân là ở uống rượu độc giải khát. Vì vậy trận pháp còn có một đặc tính, đó là trận pháp duy trì thời gian vì 49 thiên, phải kiên trì xuống dưới sau, trận pháp năng lượng hao hết tài năng đi ra ngoài, ở giữa, trừ phi bản thân có thể sửa đến bát cấp đã ngoài. Bằng không, là không có khả năng từ trong bộ lấy bạo lực phá hư trận pháp. Ngay tại Tử Tang Lăng bị nhốt ngày thứ 10. Trạc Diễm theo thường lệ theo tín sử chung xem xét mỗi ngày đưa tới tin tức. Mở ra sau cũng là mặt sắc biến đổi. Gọi thanh phong thú sau. Ngay cả thú xe đều không kịp trang. Liền trực tiếp cưỡi đi lên. Ly khai Đãi Hàn Cung. Tử Tang Lăng bị nhốt ngày thứ 30. Tử Tang trong phủ nghênh đón hai vị khách quý. Mọi người đều biết, Vô Nhai Đại Lục đã từng thứ nhất thế lực chính là Thương Hải Thần Đảo. Kế Thương Hải Thần Đảo chìm nghỉm sau, đại lục bát thế lực lớn chung, lợi dụng tinh thần điện cầm đầu. Hôm nay, cùng Trạc Diễm cùng đã đến. Đó là tinh thần điện chói mắt nhất tân tinh. Tinh thần điện đường các chủ chi nhị tử đường hết sức lông bông. Lại nhắc đến, đường hết sức lông bông ở Vô Nhai đại lục nổi tiếng cùng Trạc Diễm so sánh với. Cũng là bất đắc chí nhiều nhường. Vị này gần 25 tuổi đường gia nhị thiếu, không chỉ có tu vi đến bát cấp sơ kỳ, hơn nữa ở trận pháp một đường thượng, sư thừa Vô Nhai đại lục tu vi đệ nhất nhân ân quỷ đại sư. Bởi vậy, tuổi còn trẻ liền đã là cấp đại sư pháp trận sư. Người này tu vi thiên phú tuyệt hảo, nhưng mà cũng là cái hoa công tử. Cơ hồ gặp một cái yêu một cái vung một cái. Nhường này phụ đường Vân Thiên đau đầu không thôi, lại không có cách nào, thế cho nên đến thành hôn tuổi, vị công tử này vẫn là trò chơi nhân sinh, đối trong nhà vật sắc danh, môn, khuê tú xem thường, ta tự, hoa tùng quá. Phiến lá không dính thân, đó là vị này đường công tử cách ngôn, hai người cùng đi, Tử Tang Vô đương nhiên phải hảo hảo chiêu đãi, nhưng mà, Trạc Diễm tiến, môn câu đầu tiên đó là. Tử Tang hội trưởng, thỉnh mang chúng ta đi A Lăng xảy ra chuyện Ôn Tuyền, xem ra vị này tam điện hạ đối bản thân, nữ. Nhi là thật để bụng, Tử Tang Vô tự nhiên vui khi việc thành, lập tức liền đem hai người đưa Ôn Tuyền chỗ. Đường huynh, giao cho ngươi, Trạc Diễm vỗ vỗ đường hết sức lông bông bả vai, ngại cho Đãi Hàn cung cách Tử Tang phủ thật sự quá xa. Nhất tiếp đến tin tức hắn liền lập tức liên lạc Tây Dĩnh quốc đường hết sức lông bông. Tiếp theo ngựa không dừng vó chạy đi lại. Chính là, tính, Tử Tang Lăng bị nhốt trong trận đã có một tháng. Đến cùng có thể hay không kiên trì xuống dưới vẫn là không thể đoán được. Nhất tưởng đến Tử Tang Lăng tại kia dạng cực đoan trong hoàn cảnh. Trạc Diễm liền cảm thấy trong lòng giống bị kim đâm một loại khó chịu. Đường hết sức lông bông linh lực vừa động, đem nước ao phân ở hai bên, bản thân nhảy đi vào. Tiếp theo của hắn trên người bay ra sổ mai trận bài, như là có người cẩn thận xem xét, liền phát hiện này đó trận bài đều là cao nhất kim mộc đồn sở luyện chế. Theo trận bài nhập vào hai bên trong nước, ở trung gian ánh sáng khu xuất hiện một đạo linh khí lốc xoáy. Xoay tròn phương hướng chỉ hướng về phía tây nam phương, ta chỉ có thể tìm được đại khái phương vị, đường hết sức lông bông theo Ôn Tuyền trung nhảy ra. Theo của hắn thân hình vừa động, chung quanh thủy lại hồi vị, sở hữu trận bài đều phi về tới của hắn trên người, từ Tang tiểu thư ở tây nam phương hướng. Cách nơi đây ước chừng có 500 lý khoảng cách. Nói xong, Đường hết sức lông bông đối Tử Tang vô đạo: Tử Tang hội trưởng, không biết từ nơi này đi tây nam thẳng tắp 500 lý địa phương ra sao chỗ? Hắc ám đầm lầy, Tử Tang vô thân hình quơ quơ. Nơi đó đó là hơn 10 năm tiền, hắn giết Tử đại phu nhân ca ca địa phương. Mấy ngày nay ta ở mật thất không có thiếu khảo hỏi cái này, nữ nhân. Thậm chí lấy mấy một đứa trẻ tướng hiếp, nàng đều cắn định bản thân không biết. Hiện thời xem ra, này sáng sớm đó là kế hoạch tốt, này, nữ nhân liền là muốn hắn chết ở nơi đó. Vì của nàng ca ca chôn cùng, tiện nhân, Tử Tang vô ở trong lòng cúi đầu mắng, nàng là liệu định kia ta một đứa trẻ cũng là của hắn cốt nhục. Cho nên căn bản không sợ gì uy hiếp sao? Chính là, của hắn Lăng Nhi một người bị nhốt nơi đó một tháng. Trong lòng hắn, kỳ thực đã không báo cái gì hy vọng. Chúng ta đi, Trạc Diễm quay người lại, đột nhiên phát hiện không biết khi nào, bên người vậy mà hơn một người. Hắn đội ngân, sắc mặt nạ, ngồi ở một cái thượng năm tháng mộc chất trên xe lăn. Lẳng lặng, coi như hoàn toàn vô tồn ở cảm thông thường. Chính là, bọn họ ở đây nhiều người như vậy, cơ hồ đều là cao giai võ giả. Vậy mà không ai phát hiện của hắn đã đến. Diễn Nhi, sao ngươi lại tới đây? Tử Tang trống không chút giật mình. Ta nghe nói muội muội xảy ra chuyện, tự nhiên muốn đến xem Monster. Tử Tang Diễn ngước mắt nhìn Trạc Diễm hai người, cầu xin các ngươi cứu ta muội muội, dứt lời, đối Tử Tang không có đức hạnh thi lễ, liền hãy còn xoay xoay xe lăn ly khai. Không kịp suy xét đột nhiên xuất hiện Tử Tang Diễn, Trạc Diễm kéo lên Đường hết sức lông bông, đều tự cưỡi lên một đầu thanh phong thú, đảo mắt liền biến mất ở tây nam phương hướng. Này lãnh nóng, giao thay thời gian cũng càng lúc càng nhanh thôi. Ở trong trận Tử Tang Lăng cơ hồ là vừa vặn thích ứng lãnh lập tức lại biến thành nóng. Nhậm nàng lấy ra linh lực tốc độ, đều đã không chống đỡ nổi, về sau đi ra ngoài. Ai ở trước mặt ta để băng hỏa lưỡng trọng thiên này vai? Ta bảo đảm chém chết hắn. Tử Tang Lăng trong miệng mắng, lại không thể không lại đề cao tinh thần ứng đối. Thời gian qua coi như rất nhanh, lại giống như chậm ngay cả nay tịch hà tịch đều quên. Tử Tang Lăng cảm giác được bản thân trong đan điền linh khí ở băng hỏa hai cực gian không ngừng mà áp xúc bành trướng, lại áp xúc, lại bành trướng, như vậy phản phản phục phục chung, rốt cục đến một cái tới hạn điểm mà đi, mà lúc này của nàng thần kinh cũng buộc chặt tơ nhện thông thường, sắp gãy. Theo không gian dây xích tay chung lấy ra cuối cùng một quả Trạc Diễm cho nàng linh đan. Tuy rằng biết này là lục giai linh đan nuốt vào trong bụng thật khả năng dẫn phát vĩ đại linh khí nổ mạnh, nhưng là nàng cũng quản không xong nhiều như vậy. Lúc này nàng, giống như kéo mãn cung, khoát lên huyền thượng tên, nếu là không phát ra, chỉ có hủy diệt một đường, linh đan nhập phúc đồng thời. Chỉ cảm thấy giạt rào linh khí như thanh tuyền thông thường an ủi vỡ nát thân thể. Lại ở cút nhập đan điền là lúc, đột nhiên biến thành hừng hực thiêu đốt lửa cháy. Vốn liền đã đạt tới hạn đan điền. Tại như vậy ngoại lực dưới, cân bằng bão hòa lập tức bị phá hư. Phanh liền nổ mạnh mở ra. Phốc, Tử Tang Lăng mạnh phun ra một ngụm máu tươi. Máu tươi phun ra đồng thời, bị cực hạn băng hàn không khí đọng lại. Rơi trên mặt đất, ngừng kết ra một đóa yêu, diễm, băng, hoa. Ức chế ngũ tạng lục phủ bị đốt hủy bàn đau đớn. Tử Tang Lăng dẫn đường cuồng bạo linh khí tại thân thể trung hoàn thành chu thiên tuần hoàn. Một điểm trần an này vận hành quỹ tích, chữa trị vừa mới linh khí nổ mạnh mà bị thương kinh mạch. Cuối cùng, lại đem dư thừa linh khí áp xúc trở lại đan điền. Như thế không ngừng đền đáp lại bên trong, đan điền bên trong linh khí không ngừng tràn đầy áp xúc. Cuối cùng, ngừng vì một kim, sắc viên châu, quay tròn xoay tròn, không ngừng mà tràn ra ôn hòa tinh thuần linh khí, tẩm bổ bị hao tổn kinh mạch, nàng rốt cục đột phá đến ngũ cấp đỉnh núi, có thể miễn cưỡng dung hợp thời không cái khe bên trong ngưng đan. Nhưng là, linh hồn chỗ sâu đột nhiên truyền đến cực khinh gãy thanh. Tiếp theo, đó là phô thiên cái địa cảm giác vô lực, quang minh biến mất, hắc ám buông xuống, toàn bộ cảm quan đột nhiên đi xa. Vì sao, ở rốt cục nhìn đến ánh dạng đông là lúc, nàng lại muốn chết đâu? Tử Tăng Lăng chậm rãi ngã xuống, nhắm hai mắt lại, hết chương.